Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 1598, thảo phạt Diêm Vương Điện. Dương Vũ vẫn cho là Diêm Vương Điện hung vật sẽ là ma chủng. Nghe thần toán tử cùng chư đạo nhân, tựa hồ cái này Diêm Vương Điện bên trong gia hỏa cũng không phải là ma chủng, mà là tử thần. Cùng thần thai cùng ma chủng đồng dạng đặt song song tồn tại. Cái này ba tôn dị chủng sẽ cải biến siêu phàm giới cách cục, siêu phàm giới quật khởi cũng sẽ dẫn tới các loại sinh linh cường hãn, nhưng là có thể cùng bọn hắn sánh vai khẳng định ít càng thêm ít. Ai có thể trở thành siêu phàm giới chúa tể đều cần trải qua một phen kịch liệt quyết trục mới có thể cuối cùng xác định là thần thai, vẫn là ma chủng, hay là tử thần đâu. Ngay cả thần toán tử cùng chư đạo nhân đều không có đầu mối. Có một ít sự tình đã vượt ra khỏi bọn hắn năng lực phạm trù. Thế nhưng là, Dương Vũ nói tà thiên khả năng đã không tại siêu phàm giới. Không nên lại đối siêu phàm giới cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Cũng không phải là ma chủng, nhưng thần toán tử vẫn kiên định. Ma chủng tất nhiên sẽ nguy hại nhân gian. Hắn đi thần giới, vì sao lại tai họa nhân gian đâu? Dương Vũ cường điệu nói. Làm sao ngươi biết hắn đi thần giới? Vì cái gì không cảm thấy hắn đi nhân gian giới giới diện khác đâu? Chư đạo nhân ở một bên đưa ra nghi vấn hỏi. Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút thất thanh nói. Đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới việc này? Hắn vẫn cho là tà thiên rời đi, chính là đi đến thần giới. Hiện tại kinh chư đạo nhân nhắc nhở, có thể là đi đến những giới khác đi. Nếu như là dạng này, tà thiên có lẽ thật có trở lại một ngày. Hiện tại siêu phàm giới đẳng cấp vừa tăng lên, hết thảy đều cần thời gian đi chìm điện, mới có thể trở nên càng tốt hơn. Mà nguyên lai những cái kia cao cấp giao diện thì là có được càng nhiều thành thục tài nguyên. Chỉ cần đến bên kia đi, có lẽ có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Hắn sinh ra ở siêu phàm giới, đi những giới khác cũng vĩnh viễn không cách nào trở thành chúa tể. Nhưng là chờ hắn mạnh lên, một lần nữa trở về thời điểm, nói không chừng có khả năng giống ngươi bây giờ dạng này. Có thể đạt được siêu phàm giới ý chí tán thành, trở thành một tôn thống trị siêu phàm giới thần linh. Thần toán tử còn nói, dừng một chút hắn còn nói, bây giờ tử thần đã xuất hiện, chúng ta nhất định phải có hành động. Cái này tử thần chỉ sợ so với thần thai cùng ma chủng đều đáng sợ. Dù sao hắn sớm ngay tại bố cục, nói không chừng chính là Diêm Vương Điện Diêm Vương gây nên. Không thể lại đem viên này u ác tính lưu tại trên thế giới này. Ngài có gì kế sách? Dương Vũ hỏi, có thể có cái gì kế sách? Lấy danh nghĩa của ngươi đi thảo phạt Diêm Vương Điện a. Còn có thể có cái gì tốt kế sách? Thần toán tử buông tay nói, cái này tốt, chư đạo nhân phụ họa nói, này lại sẽ không quá vô lại rồi. Dương Vũ giờ khóc giờ cười nói, nếu như ngươi nghĩ thần thai cùng ma chủng đều tốt, cái này tử thần nhất định phải trừ bỏ, bằng không bọn hắn chưa hẳn có thể đấu qua được tử thần. Thần toán tử còn nói, Dương Vũ đại thủ vỗ nói, làm đi, không có cách, dính đến tà thiên sinh tử, dung không được Dương Vũ không làm. Thần toán tử không chỉ có tính thiên tính toán địa, cũng coi như lòng người đây này, bất quá. Việc này nhất định phải từ dài kế ý, cũng không phải là nói trực tiếp tiến đánh Diêm Vương Điện liền tiến đánh. Đầu tiên phải có một cái nói đến phục lý do, mà lý do này liền trên người tử vong mân côi. Chỉ cần tử vong mân côi lấy Diêm Vương Điện, phản đồ, thân phận chỉ trích Diêm Vương Điện làm hữu thương thiên hòa, làm điều ngang ngược đại sự, người trong thiên hạ liền sẽ đối Diêm Vương Điện hợp nhau tấn công. Đến một bước này, thần toán lâu cũng muốn tham dự vào. Bọn hắn lực ảnh hưởng lớn, lực hiệu triệu cũng lớn. Chỉ cần đem tin tức công bố ra, người trong thiên hạ cơ hồ đều tin. đến lúc đó, Diêm Vương Điện đâu còn có cái gì đường sống có thể nói. Dương Vũ trưng cầu một chút Tử Vong Mân Côi ý kiến. Nàng ngược lại là không quan trọng, dù sao nàng đã bị Diêm Vương Điện trở thành thí tốt. Lại không làm phản chờ đến khi nào, Tử Vong Mân Côi vẫn là nhấn mạnh một chút. Diêm Vương Điện nước rất sâu, tựa hồ cùng thần giới còn có liên hệ lớn lao. Cát không thể xúc động, Dương Vũ cùng thần toán tử bọn hắn nhưng không quản được nhiều như vậy. Những cái kia cự đầu thế lực, cái nào một nhà không cùng thần giới có một ít quan hệ. Nếu như bởi vì dạng này mà không đi động Diêm Vương Điện, mặc cho Diêm Vương Điện một mực tiếp tục như thế, dựng dục ra một tôn tử thần, chỉ sợ siêu phàm giới toàn bộ sinh linh đều sẽ đi theo chôn cùng. Trước lúc này, bọn hắn nhất định phải biết rõ ràng Tử Vong giới vực bên trong tình huống. Phải chăng nơi đó đã trở thành một mảnh tử chi địa? Sớm tại trước đó, thần toán lâu đã từ lâu đạt được một chút tin tức. Thế nhưng là một mực không thể đem quá rất mạnh người phái đi Tử Vong giới vực. Nơi đó là Diêm Vương Điện địa bàn. Dù là thần toán lâu đều có chỗ kiêng kỵ. Hiện tại, Dương Vũ có thể tại siêu phàm giới bên trong tới lui tự nhiên. Việc này tự nhiên do hắn đi làm. Tại hắn tiến về Tử Vong giới vực mỗi một chỗ địa phương đi sau hiện. Quả nhiên có thật nhiều sinh linh mạnh mẽ không hiểu bị giết chết. Thi thể còn bị mang đi. Dương Vũ thấy được Diêm Vương Điện người. Đối với mấy cái này sinh linh ra tay, hắn nhịn không được đem kia một chi Diêm Vương Điện đội ngũ trực tiếp xóa bỏ. Diêm Vương Điện nhất định phải trừ bỏ. Dương Vũ ở trong lòng thầm hạ quyết tâm nói. Tại thần toán lâu thao túng phía dưới, vén lên một trận thảo phạt Diêm Vương Điện, phong thanh. Đầu tiên là thần toán lâu thả ra một tin tức. Tử Vong giới vực bên trong đại bộ phận sinh linh đều chết hết. Ngay sau đó lại từ Dương Vũ thả ra Tử Vong Mân Côi, làm phản, tin tức. Đem Diêm Vương Điện việc ác thông cáo thiên hạ, đồng thời công bố Diêm Vương Điện đem hướng về những giới khác vực sinh linh tiến hành diệt sát. Bọn hắn tại sản xuất một cái diệt thế kế hoạch, nếu như không đem bọn hắn tiêu diệt hết, Diêm Vương Điện liền sẽ để siêu phàm giới sinh linh đổ thán. Khi tin tức kia khuếch tán ra về sau, các giới đưa tới một chút chỉ trích, nhưng là cũng không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh lớn. Thế lực khắp nơi cùng Tử Vong giới vực đều không nhỏ khoảng cách. Bọn hắn hoàn toàn không phát hiện được Tử Vong giới vực biến hóa. Dù là thần toán lâu nói là sự thật, tựa hồ cùng bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ. Bọn hắn làm gì đi lội vũng nước đục này đâu. Các quét trước cửa tuyết vẫn luôn là nhân tộc thói hư tật xấu. Cũng có một bộ phận thế lực đối thần toán lâu tin tức từ trước đến nay đều vô cùng tin tưởng, hưởng ứng thần toán lâu hiệu triệu. Mặt khác, Dương Vũ lực hiệu triệu lượng phản ứng so thần toán lâu lớn hơn một chút. Giống chiến tộc bên trong Hiên Viên tộc, Hậu tộc, Tôn gia, Ngũ Nhạc môn một đám thế lực đều là nguyện ý ra một phần lực. Còn có một số trước đó nguyện ý cùng Dương gia kết minh thế lực, cũng nguyện ý gia nhập, cùng một chỗ thảo phạt Diêm Vương Điện. Dạng này khí thế còn chưa đủ, Dương Vũ cần càng nhiều lực lượng chèo chống. Hắn nghĩ nghĩ, mượn nhờ siêu phàm giới ý chí chi lực, như hóa thân thành thần linh, phát ra đến từ thần đồng dạng giống mờ mịt thanh âm. Mọi người tốt, ta là Dương Vũ. Nay Diêm Vương Điện ngay tại làm một kiện hữu thương thiên hòa, vi phạm nhân đạo việc ác. Bọn hắn lợi dụng đông đảo sinh linh sinh mệnh đi thai nghén đại hung tử thần. Tại Tử Vong giới vực bên trong tuyệt đại bộ phận sinh linh đã thảm tao bọn hắn độc thủ. Nếu như mọi người không nói trước đem cái này tử thần ách sát lời nói, hắn sẽ thôn phệ càng nhiều sinh mệnh, cuối cùng đem toàn bộ siêu phàm giới bên trong sinh linh hết thảy thôn phệ. Đến lúc đó tuyệt đối không có người sẽ là đối thủ của hắn. Ta Dương Vũ khẩn cầu tất cả mọi người có thể ra một phần lực, đem Diêm Vương Điện nhổ tận gốc, tiêu diệt toàn bộ tử thần, Dương Vũ thanh âm trùng trùng điệp điệp, truyền khắp siêu phàm giới lục địa các giới vực, khiến toàn bộ sinh linh đều nghe được. Lần này toàn bộ sinh linh đều nhao nhao nổ. Dương Vũ chiêu này quá kinh người, cho dù là thần cấp cường giả đều làm không được đi. Chẳng lẽ Dương Vũ thật trở thành siêu phàm giới thần linh sao? Hắn mượn nhờ siêu phàm giới ý chí chi lực, xác thực ảnh hưởng tới không ít sinh linh quyết đoán. Có không ít sinh linh bắt đầu nhao nhao đáp lại. Thần linh hiển linh, chúng ta nhất định phải tôn tòng thần linh ý chí, đem Diêm Vương Điện trừ bỏ. Ta xem sớm kia Diêm Vương Điện không vừa mắt, bọn hắn hẳn là từ siêu phàm giới bên trên xóa tên. Dương Vũ là chúng ta nhân gian giới đệ nhất thánh, giúp bọn ta siêu phàm giới nâng cao một bước. Hắn chính là thần chỉ, chúng ta lẽ ra tuân theo. Từ nay về sau đã không còn Diêm Vương Điện. Diêm Vương Điện vốn là thế lực tà ác, làm sao bọn hắn thế lớn, không người nào có thể làm gì được hắn. Nay Dương Vũ đại nhân có lệnh, chúng ta liền ra một phần lực, thảo phạt kia Diêm Vương Điện, thảo phạt Diêm Vương Điện. Cứ như vậy, đến từ ngũ hồ tứ hải sinh linh, có nhân tộc, có dị tộc, có yêu tộc, rất nhiều thế lực, trùng trùng điệp điệp hướng phía Diêm Vương Điện phương hướng mà đi. Dương Vũ lực hiệu triệu quá cường đại, tiến đến sinh linh càng ngày càng nhiều, tạo thành động tĩnh cũng là càng lúc càng lớn. Mặc kệ là tiểu thánh nhân hay là thật thánh nhân, thậm chí là thông thiên cường giả, đều là lần lượt có tiến về. Làm người đề xuất, Dương Vũ tự nhiên cũng mang tới Dương Gia Huyền Vũ, Thanh Long hai chi đại quân đi đến Tử Vong Sơn Mạch đi. Theo đạo lý tới nói, Dương Gia Ứng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, lớn mạnh thực lực bản thân mới đúng, bây giờ lại là vội vàng hướng Diêm Vương Điện khai chiến. Trong mắt mọi người đúng là không khôn ngoan, bất quá, làm Dương Vũ trở thành thiên hạ đệ nhất thánh lần thứ nhất đại chiến, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Dương Vũ đến cùng có bản lĩnh gì? Như thế nào lực áp giới diện khác võ thánh, trở thành đệ nhất thánh? Lần này, Dương Vũ bên người bồi tiếp không chỉ có riêng chỉ có Nguyệt Hoài Cần, Ngự Trường ăn cái này hai tôn thông thiên cường giả, còn có Ô Cổ Nạp. Ô Cổ cùng bọn chúng dẫn đầu một chi 30000 ô nha mọi người cùng nhau tiến về. Sa Mạc cùng Qua Nhĩ hai tôn cự nhân cũng ngồi không yên, thừa cơ hội này đi xem một chút siêu phàm giới phong quang. Dương Gia hành động nhanh nhất, cũng nhất tấn mãnh, cái khác chiến tộc cũng nhao nhao mang theo đội ngũ đến đây trợ giúp. Nhanh nhất đến là Tôn Gia, từ Tôn Thiết Chân mang theo một chi vạn người chiến đội đến đây trợ giúp. Có thể nói tương đương cho Dương Vũ mặt mũi, Tôn Lão, thật sự là làm phiền ngươi. Dương Vũ nhìn thấy Tôn Thiết Chân về sau, tương đương cảm kích nói, Dương Vũ tộc trưởng không cần khách khí, đối phó loại kia tà ma thế lực, chúng ta nghĩa bất dung từ. Tôn Thiết Chân hào hùng nói, nếu như không phải cực kỳ bi thảm sự tình, ta cũng sẽ không cần cầu mọi người làm như thế. Tin tưởng ta, Diêm Vương Điện nhất định phải trừ bỏ. Dương Vũ trịnh trọng nói, đương nhiên tin tưởng ngươi. Nếu không ta cũng sẽ không dẫn nhân mã tới trước. Tôn Thiết Chân cười nói, không bao lâu về sau, hậu tộc người cũng mang theo một chi vạn người đội ngũ đến đây. Tôn Thiết Chân nhìn thấy về sau, cũng không khỏi kinh ngạc, vẫn luôn biết hậu tộc cùng Dương Gia có kết minh, thế nhưng là cũng không gặp hậu tộc người cùng Dương Gia có bao nhiêu nhiệt tình đi lại. Bây giờ nhìn thấy hậu tộc thông thiên mang theo một chi vạn người đội ngũ đến đây, liền có thể chứng thực kết minh sự tình không có sai. Dương Vũ cùng hậu tộc thông thiên chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hậu tộc cùng Dương Gia kết minh, cũng không phải là cùng Dương Gia đạt thành thỏa thuận gì, mà là Dương Vũ ép buộc bọn hắn kết minh. Bọn hắn muốn cải biến huyết mạch di chứng, không thể không xin giúp đỡ hắn thôi. Tiêu diệt toàn bộ Diêm Vương Điện hành động toàn diện bộc phát.